như mới ngày hôm kia đây, khi sự thực tập của tôi cũng hơi dễ vui. Tôi mở email ra, đọc thư của một người bạn mời tôi đến tham dự một ngày thiền tập. Trong thư anh ta có trích dẫn bài kệ hô canh buổi tối. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy cùng tinh tấn, thiền tập hết lòng, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Tôi nhún vai, và trong ngày hôm ấy tôi có thể ngồi thiền không? Lẽ dĩ nhiên là không. Như vậy thì tôi còn chờ một sự thúc đẩy nào nữa đây? Tôi có thể viện dẫn nhiều lý do cho sự bất nhất của mình, chẳng hạn như 5 điều chướng ngại trong sự tu tập mà thường được các kinh điển đề cập đến: tham muốn, sân hận, lười biếng, bất an và nghi ngờ. Bất cứ hôm nào tôi cũng có thể chọn và viện dẫn đại một trong 5 lý do đó, nhưng trong tuần ấy thì cái chướng ngại rõ ràng nhất của tôi là sự nghi ngờ. Tôi tự hỏi, con đường tu tập này có mang tôi đến đâu không? Vấn đề giác ngộ có thực sự là chuyện có thể được chăng? Chắc chắn là có. Nhà tâm lý học của Đại học Harvard, Jack Endler, sẽ trả lời như vậy. Ông Endler đã thực tập thiền với ngài Anagarika Munindra và bà Dibama vào đầu thập niên 70. Và điều đó đã in sâu vào ông một niềm tin vững chắc vào sự giác ngộ mà cho đến hôm nay vẫn không hề lay chuyển. Trong khi đa số những vị thầy Á Châu khác khuyên các thiền sinh Tây Phương của mình khoan vội, hãy hoãn sự giác ngộ của mình lại vào một kiếp khác, thì ngài Munindra và bà Dibama không hề dạy như thế. Thay vì vậy, hai vị ấy còn nhấn mạnh rằng vấn đề giác ngộ là chuyện có thật, và ta có thể chứng nghiệm ngay bây giờ và ở đây, ngay trong kiếp sống này. Cuộc đời của hai vị đó đáng lẽ phải đủ mang lại cho tôi một niềm tin lớn và phá tan đi bất cứ nghi ngờ nào tôi đang có. Nhưng dù vậy, sự chống đối của tôi vẫn không chịu lắng nghe. Tôi tự hỏi, nó còn cần đến cái gì đây? Một ngày mùa đông, tôi ngồi trong một thiền đường lạnh cống, trong một khóa thiền 10 ngày. Trong giờ tham vấn buổi tối, có một thiền sinh đặt câu hỏi, tôi phải làm gì khi có một tư tưởng dễ chịu khởi lên, và rồi tâm tôi bị thả lỏng và chạy theo nó? Chỉ cần theo dõi tư tưởng ấy phát sinh lên, và rồi qua đi, vị thầy trả lời. Nhưng nếu tôi không thể tự kiềm chế được và bị nó lôi cuốn theo thì sao? Cô ta nhất quyết, thầy có thể cho tôi một lời khuyên nào hay hơn không? Tiếp theo đó là một sự im lặng ngắn, trong khi vị thầy thu thập lại ý nghĩ của mình với một giọng hơi có chút bực mình. Cuối cùng ông đáp, được chứ, tôi có lời khuyên khác hay hơn. Có những lúc mà cô phải mạnh dạn lên và tự bảo với chính mình. Và ông nói lớn, thôi dẹp đi, just cut it out. Mọi người đều phá lên cười trong giây phút tỉnh thức chung ấy. Dường như chúng tôi chợt thấy và hiểu được cái giá trị, niềm vui và sự tự do mà sự tự chủ có thể mang lại, và công năng khai phóng khổ đau của nó nữa. Không có lời bào chữa nào, kể lể nào, và chắc chắn là không có một nỗi nghi ngờ nào có thể so sánh được với nó. Và cũng như lời khuyên của các vị thầy tôi, ngay chính lúc ta trở về với chính mình là lúc mà sự tu tập của ta được mạnh mẽ nhất. James Sahin. 2. Kinh nghiệm thiền tập. Có gì mầu nhiệm trong giây phút hiện tại? Giữ chánh niệm, sống trong giây phút hiện tại, chú ý đơn thuần. Trên con đường tu học, chắc chúng ta đều có nghe về những lời khuyên này. Và nếu bạn có kinh nghiệm về thực tập thiền quán, những câu ấy là một tiếng chuông nhắc nhở chúng ta từ sáng đến khuya, rằng ta có thể tìm thấy tất cả những gì là chân thật ngay trong giờ phút hiện tại này. Nhưng rồi có một ngày, bạn ngồi thiền, cố gắng theo dõi hơi thở lên xuống nơi bụng, hay một tư tưởng hoặc một cơn đau, và thấy tất cả sao dường như rất buồn thảm, đột nhiên có một câu hỏi khởi lên trong tâm. Giây phút hiện tại này có gì là nhiệm màu đâu? Loanh quanh tự tìm cho mình một câu trả lời, Bạn nghĩ có lẽ vì giây phút hiện tại này giúp ta thấy được những cái đẹp mà mình có thể vô tình bỏ qua. Mặc dù trong giây phút này thì tôi chẳng thấy có gì là đẹp cả, hoặc là ta có thể được giác ngộ mà tôi cũng chẳng hiểu đó là gì, hay chỉ đơn giản là ta được an lạc và hạnh phúc hơn. Bạn cũng không biết rõ là nếu ta biết sống trong giây phút hiện tại thì những việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào. Nhưng bạn vẫn nghĩ rằng nếu ta có thể giữ cho tâm mình được có mặt trong giờ phút hiện tại thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng tốt đẹp hơn như thế nào thì sẽ là tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Tội nghiệp, mặc dù chúng ta rất thành thạo về sự thực tập chánh niệm, nhưng đôi khi ta cũng không rõ ràng lắm khi tìm lý do tại sao giây phút hiện tại này lại là nhiệm màu. Nhưng chúng ta cũng không nên làm lơ hoặc bằng lòng với một câu trả lời mơ hồ. Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn cho sâu vào câu hỏi ấy, vì nếu như ta không hiểu rõ về giây phút hiện tại này thì ta cũng sẽ dễ bỏ dở sự thực tập của mình khi kinh nghiệm xảy ra khác với những gì mình mơ tưởng. 14 năm trước đây, trong khóa tu đầu tiên với sư Ajahn Sobin Namto, chính câu hỏi ấy đã khởi lên rất mạnh trong tôi. Lúc ấy tôi là một thiền sinh mới. Trong tuần lễ đầu tiên của một khóa tu kéo dài 3 tháng rưỡi, sư Ajahn Sobin là một thiền sư người Thái có hơn 30 năm kinh nghiệm hướng dẫn thiền tập. Cô thấy thế nào? Ông hỏi tôi. Ông vừa mới chấm dứt thời tụng kinh của mình. Trên bàn thờ 3 ngọn nhen tỏa sáng trong một căn phòng lu tối. Mặc dù ông có nhiều tâm từ, nhưng những phiền não vẫn phủ trùm xuống tôi như một tấm áo choàng. Còn đang có nhiều nghi ngờ, tôi đáp, nhưng không phải tôi ngờ vực về khả năng của mình hay là giáo pháp hoặc là phương pháp thực tập, nhưng chính là cái kinh nghiệm về sự trống trải và lạnh lẽo khi tôi có mặt trong giây phút hiện tại. Cái giây phút hiện tại này có thực sự đáng để cho ta có mặt không? Dường như Ajahn hiểu ý tôi, giây phút hiện tại này chẳng có gì hay ho cả, phải không? Ông hỏi rồi phá lên cười to, cho đến khi chảy cả nước mắt. Rõ ràng đây là một trò đùa mà ông cảm thấy rất vui nhộn, nhưng đối với tôi thì chẳng thấy có gì tức cười cả. Ông vui vì thấy tôi đang đi theo đúng đường. Tôi bắt đầu thấy điều mà tất cả mọi thiền sinh đều phải thấy. Sự thật nhiệm màu thứ nhất là mỗi giây phút, mỗi sát na của danh, mai và sắc, master, đều là bất toại nguyện, dukkha. Do vậy, câu trả lời của sư cũng khiến cho tôi giật mình, vì tôi đã từng được đọc rằng, khi ta đặt hết tâm ý của mình vào giây phút hiện tại này, có phải là ta sẽ nhìn thấy được những vẻ đẹp mà mình có thể vì vô ý bỏ qua chăng? Có phải mùi vị trái mận sẽ ngon ngọt hơn chăng? Có phải ta sẽ thấy được những cành khô đông đưa tỏa sáng in hình trên một khung trời mùa đông không còn mờ xám như trước? Nhưng bây giờ thì ông đã xác nhận rằng giây phút hiện tại này không phải thật như tôi vẫn hằng tưởng. Tôi thở dài, thế thì trái mận sẽ không trở nên ngọt ngào hơn. Giây phút hiện tại thực ra lại không nhiệm màu chút nào hết. Huyền thoại về giây phút hiện tại. Trong nhà thiền có truyền nhau một huyền thoại, khi chánh niệm của ta càng sâu sắc bao nhiêu, ta sẽ càng có khả năng nhìn thấy cái đẹp trong những sự vật bình thường nhất bấy nhiêu. Với một tâm chú ý đơn thuần, thì ngay cả bọt xà phòng trong nước rửa bát, khi những bọt bong bóng lấp lánh trong nắng, cũng là một thực tại tỏa sáng nhiệm màu, đó chỉ là một huyền thoại. Mà sự thật là ngược lại như thế. Thực ra khi ta càng có chánh niệm bao nhiêu thì những đối tượng cảm giác của ta lại càng ít hấp dẫn đi bấy nhiêu, cho đến một lúc ta sẽ không còn ham muốn chút nữa. Sự thật thì khi ta có một định lực mạnh, điều đó sẽ làm tăng lên những cảm nhận của ta về màu sắc, âm thanh, mùi vị. Nhưng nếu chỉ có định lực thôi thì ta không thể đạt đến tuệ giác hay giác ngộ. Nếu ta bảo rằng chánh niệm làm cho khung trời mùa đông trở nên đẹp tuyệt vời, hoặc công việc rửa chén trở thành một bài tập mầu nhiệm, theo tôi nghĩ thì đó lại là một thách thức đối với sự thật nhiệm màu thứ nhất. Huyền thoại này có mặt là do một sự hiểu lầm về vai trò của chánh niệm. Chánh niệm được kèm theo một nhận thức sáng tỏ, khác với một cái thấy biết bình thường, thay vì chỉ nhìn thấy rõ rệt hơn những đặc điểm thông thường của một đối tượng, chánh niệm còn vượt xa hơn và thấy được những điểm rất khác biệt, những đặc tính chung của mọi vật, dù tốt hay xấu. Đó là ba đặc điểm về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Với chánh niệm, ta thấy được tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý khởi lên rồi đều sẽ qua đi, có nghĩa là ta không thể sửa đổi, cũng không thể nắm giữ được chúng. Những đặc tính ấy mang lại cho ta một sự bất toại nguyện. Vậy thì, khi ta càng có chánh niệm bao nhiêu, thì yếu tố bất toại nguyện, dukkha lại càng trở nên rõ rệt bấy nhiêu. Nhưng khi tôi ngồi đó với Ajahn Sobhin, nhìn những điểm sáng của ba nén nhang, tôi cảm thấy một cảm giác mơ hồ về một điều gì đó mà tôi vẫn chưa xác định được. Có ai đó đang đùa giỡn với cuộc đời này chăng? Điều trớ trêu là tôi tập thiền vì muốn giải thoát khỏi những khổ đau của mình, và bây giờ tôi lại nhận thấy nhiều khổ đau hơn. Mà vị thầy của tôi lại công nhận điều ấy là đúng. Như vậy thì ta thực tập chánh niệm để làm gì? Tại sao ta phải có mặt trong giây phút hiện tại này? Nhưng câu trả lời chắc chắn không phải là ta nên từ bỏ sự thực tập chánh niệm. Đối với tôi, Ajahn là một người thông dong nhất, tự tại nhất mà tôi biết. Và tôi muốn mình cũng được như ông. Tôi theo học và thực tập những phương cách nào đã mang lại cho ông được sự an lạc đó. Giây phút hiện tại làm bằng những gì? Ta cần tháo mở cái nút thắt Gordian Knot, và tại sao chúng ta lại không chịu khó kiên nhẫn tháo mở nó bằng cách gỡ ra từng sợi một? Một nhà khoa học trước nhất có thể sẽ phân tách chất liệu của nó, và trong trường hợp của chúng ta, đó chính là giây phút hiện tại này. Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi, giây phút hiện tại này được làm thành bởi những yếu tố gì? Trong Phật Pháp có một hệ thống tâm lý học gọi là vi diệu pháp, Abhidhamma. Theo vi diệu pháp thì những kinh nghiệm hàng ngày của ta có thể được chia cắt thành những đơn vị rất nhỏ gọi là sát na tâm, my moment. Chính là những đơn vị nhỏ nhất của tâm thức, là những vi lượng, quark, của thế giới tâm thức. Mỗi sát na tâm gồm có hai phần, tâm thức và một đối tượng, có nghĩa nó không phải là một cái bàn, một đóa hoa, mà chỉ là một đối tượng của tâm thức. Tâm thức lúc nào cũng luôn có ý thức về một cái gì. Khi có một mảng trời xanh hiện vào vùng tâm thức, một tia chớp của nhãn thức nhận thấy được màu sắc ấy. Khi có một mùi hương nào thoáng qua theo làn gió, một tia chớp của tỷ thức nhận được mùi thơm ấy. Chỉ có tâm thức và đối tượng, và chỉ vậy thôi. Cuộc sống của ta chỉ là một chuỗi tâm thức mà ta liên tục ý thức được sắc màu, mùi, vị, âm thanh và những cảm giác tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. Ngoài tiến trình này, không có gì khác nữa xảy ra. Như vậy thì những đối tượng ấy tự chúng là gì? Chúng có tất cả 6 loại âm thanh, màu sắc, mùi, vị, xúc chạm và đối tượng của ý thức. Tâm thức của ta tiếp xúc với những đối tượng này qua những cánh cửa giác quan khác nhau. Ví dụ chúng ta tiếp xúc với màu sắc qua cánh cửa đôi mắt, những đối tượng của ý thức thì được tiếp xúc trực tiếp qua cánh cửa ý thức, chúng gồm cả tư tưởng, ý niệm, cảm xúc và tình cảm. Tất cả những gì chúng ta nhận biết chỉ có thể nằm trong 6 loại đối tượng này mà thôi. Cho dù cuộc sống của ta có phiêu lưu, mạo hiểm hoặc táo bạo đến đâu, ta vẫn không thể có một kinh nghiệm gì khác hơn ngoài 6 loại đối tượng ấy. Và vì tâm và đối tượng tâm thức là những đơn vị cơ bản nhất của sự sống, nên không còn gì khác hơn có thể có mặt trong giây phút hiện tại này. Hiểu được điều ấy rồi, ta có thể đặt câu hỏi kế tiếp là những thành phần ấy tự chúng có là thú vị và đáng ưa thích không? Chúng ta thường nghĩ rằng hình ảnh, mùi vị và âm thanh có thể rất kỳ diệu và theo cảm nhận thông thường thì chúng thực sự là vậy. Ta thích thưởng thức một mùi vị trà thơm hoặc một cảnh hoàng hôn ửng đỏ buông xuống trên đồi núi, nhưng niềm vui ấy có pha lẫn một chút gì ảo tưởng, sở dĩ chúng ta cho rằng những cảm xúc của giác quan là vui thích vì ta chưa từng nhìn thấy được thực tánh của chúng. Ta hãy lấy ví dụ về mặt trời hoàng hôn, việc gì xảy ra khi ta nhìn thấy nó? Thực ra thì ta không hề thấy nó, khi mắt ta tiếp xúc với một sắc tướng, chúng ta chỉ thấy màu sắc, chứ không phải là một vật có không gian ba chiều. Thực ra màu sắc ấy cùng với tâm thức nhận biết nó, diệt mất đi ngay trong cùng một sát na ấy, nhưng ta không hề ý thức được điều đó. Tại sao thế? Bởi vì ảo tưởng của ta làm mờ nhạt đi biên giới giữa hai sát na ấy và khiến ta có cảm tưởng như đó là một kinh nghiệm nối liền. Sau khi màu sắc được tiếp nhận, sát na tâm thức kế tiếp gợi lại hình ảnh ấy từ ký ức và đặt tên cho nó là hoàng hôn. Cả tiến trình ấy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng. Tuy vậy, khi ta vừa đặt tên cho nó thì hình ảnh ban đầu cũng đã qua mất rồi. Hoàng hôn là một ý niệm của tâm thức chứ không phải do đôi mắt ta nhận biết. Và rồi chúng ta lại đi nhận sản phẩm được tạo dựng bởi tâm thức này như là một thực tại cố định. Nếu như không có chánh niệm, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được sự chuyển biến rất nhanh lẹ này. Cũng giống như khi ta cố gắng tách biệt hai khung ảnh trong một cuốn phim đang chiếu trên màn ảnh vậy. Khám phá này mang lại cho ta một sự thất vọng, cũng như khi ta biết ra rằng chuỗi ngọc quý giá mà mình đang mang là một loại đồ giả. Đức Phật dạy, chư hành vô thường, Sabbe Sankhara Anicca. Tất cả mọi hình tướng đều thay đổi, và vì vậy mà chúng sẽ mang đến cho ta sự thất vọng. Ngay cả những gì mà ta thấy dường như rất tuyệt vời, mà Đức Phật cũng không hề chú thích hoặc nói nhỏ thêm rằng, xuyệt, nhưng cũng có một vài hình tướng rất là nhiệm màu. Giây phút hiện tại nhiệm màu. Và bây giờ, nếu tất cả những hình tướng đều sẽ mang lại sự toại nguyện, thì những gì làm nên giây phút hiện tại này cũng sẽ như vậy. Nhưng rồi ta cũng có thể đặt thêm một câu hỏi tiếp là, nếu giây phút hiện tại này không nhiệm màu, thì ta có mặt với nó để làm gì? Ta nên nhớ rằng có sự khác biệt giữa hai cách diễn đạt. Giây phút hiện tại này thật nhiệm màu, và thật nhiệm màu khi ta có mặt trong giây phút hiện tại này. Đây không phải là một lối chơi chữ. Câu thứ nhất, giây phút hiện tại này thật nhiệm màu, có ý nói rằng những cảm giác thuần túy xảy ra trong giây phút hiện tại tự chúng có chút tính chất kỳ diệu. Và câu thứ nhì, thật nhiệm màu khi ta có mặt trong giây phút hiện tại, nói rằng khi ta có mặt trong giây phút hiện tại là ta có khả năng thoát ra khỏi những phiền não do sự nắm bắt vào những cảm giác ấy. Thực ra, Đức Phật có trình bày rất rõ về lý do chúng ta cần thực tập chánh niệm để nhận diện và loại trừ đi nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân ấy chính là sự tham ái. Khi nguyên nhân ấy vắng mặt thì khổ đau sẽ không thể sinh lên. Và khi ấy, trong kinh viết, ta sẽ kinh nghiệm được một loại hạnh phúc mà không có chút tì vết gì của sự lo âu, nhưng không phải bởi vì hình sắc và âm thanh quanh ta đột nhiên trở nên trường cửu, kỳ diệu và là của ta, mà thực ra là những cảm nhận ấy tạm thời chấm dứt và tâm thức ta tiếp xúc được với một đối tượng rất siêu phàm gọi là Niết Bàn, một yếu tố không còn bị điều kiện chi phối. Và mặc dù đó là một đối tượng của tâm thức, nhưng Niết Bàn, trạng thái an lạc cao tột nhất, không phải là một hành formation, là một vô hành và bất biến. Vì vậy, giây phút hiện tại nhiệm màu là vì chỉ có trong chính giây phút này, ta mới có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Không có một nơi nào Đức Phật lại chủ trương thực tập chánh niệm với mục đích để ta có thể vui hưởng làn nước xà phòng ấm hoặc thấy được một bình trà bằng đồng sáng chói và ngược lại, ngài còn gọi đó là mê vọng. Vibha Lassa, khi ta chấp những gì là không thường và cho đó là có giá trị và tốt đẹp, nhưng những cảm nhận ở cảm giác có thể là vui thích được không? Có chứ. Nhưng sự vui thích ấy không phải là một nguồn hạnh phúc bất tận như chúng ta vẫn hằng tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường chấp vào những cảm giác tốt đẹp, cho rằng chúng vững chắc và tương đối lâu dài, trong khi thực ra chúng chỉ là những trung động không bền và tan rã ngay khi mới vừa hình thành. Cũng giống như loại kẹo bông gòn tan ra ngay trước khi ta kịp cắn răng vào, những thú vui ấy không bền vững đủ để duy trì cho ta một niềm hạnh phúc. Nhưng vì sự mê hoặc che đậy lý vô thường nên chúng ta phản ứng lại bằng những sự nắm bắt và xua đuổi, và chính hành động níu kéo đó làm tâm ta bất an. Bạn có để ý thấy rằng sự ước ao, mong đợi bao giờ cũng tạo nên trong ta một nỗi đau không? Và hơn nữa, sự khát khao ấy là hoàn toàn vô ích, vì dù có cố nắm bắt bao nhiêu đi chăng nữa, ta cũng không thể kéo dài thêm niềm vui ấy, cho dù chỉ trong một sát na, và những cảm giác khó chịu cũng giống y như vậy. Chúng cũng sẽ qua đi trong giây phút, nhưng khi ta chống cự lại, nỗi đau sẽ tăng lên gấp đôi. Điều này cũng giống như khi ta cố gắng lấy một cây gai trong chân tra bằng cách dùng một cây gai thứ hai đâm vào da thịt mình. Nếu ta có thể buông bỏ được, tâm ta sẽ không phải chịu khổ đau. Đức Phật khám phá ra rằng, một tâm hạnh phúc nhất là tâm không bị dính mắc. Đây là một niềm hạnh phúc rất sâu sắc, khác hẳn với những gì chúng ta vẫn thường biết. Khi có người hỏi, làm sao ta có thể tìm thấy niềm hỷ lạc ở Niết Bàn, khi nơi ấy không còn có sắc tướng hay âm thanh đẹp đẽ gì nữa? Ngài Xá Lợi Phất đáp, không có cảm xúc, tự chính nó là hạnh phúc. Ý Ngài nói rằng, không có một thú vui nào có thể so sánh được với niềm hỷ lạc này. Trong kinh ghi, những gì người đời cho là hạnh phúc, bậc giác ngộ cho là khổ đau. Vajatanu Basana Sutta. Và đây không phải là một quan điểm mới, mà nó chính là một thực tại tuyệt đối. Mặc dù mới nghe thì có vẻ như rất mâu thuẫn, nhưng ta chỉ có thể tìm thấy một hạnh phúc chân thật khi trước hết ta hiểu được rằng giây phút hiện tại của thân và tâm là bất toại nguyện, bằng một tiến trình qua những tầng lớp của tuệ giác mà ta có thể dần dà buông bỏ được hết mọi dính mắc. Nguyên nhân của những phiền não, khi ta thấy rõ được sự vô thường của những cảm giác ở thân và tâm, điều đó sẽ phá tan hết những ảo mộng và từ đó những dính mắc của ta sẽ hoàn toàn tắt ngấm. Và ngay lúc đó, một chân hạnh phúc sẽ tự nhiên hiển lộ, nhưng nếu ta cứ bận rộn đi tìm kiếm thêm những cái đẹp trong âm thanh và hình sắc thì làm sao ta có thể nhìn thấy rõ chân tướng của chúng được. Hạnh phúc của Niết Bàn. Hãy tưởng tượng rằng ta và một số người bạn đang mắc kẹt trong một căn nhà bị bốc cháy, những thanh gỗ cháy nối tiếp nhau rơi xuống từ trần nhà. Có phải tốt nhất là chúng ta cần ý thức được tình trạng hiểm nguy và cùng giúp nhau thoát ra, hay ta cứ đứng đấy mà tìm những cái hay đẹp của nó? Xem kìa, cũng đâu đến nỗi nào, ngọn lửa hồng có màu tím hoa cà trông đẹp làm sao. Cũng vậy, tôi nghĩ chúng ta cần có chánh niệm để nhìn rõ được Dukkha trong giây phút hiện tại, bởi vì nó là chiếc cầu thang duy nhất dẫn ta thoát ra khỏi căn nhà lửa ấy. Căn nhà ấy chính là Khanha, tức năm uẩn của ta là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tôi biết có nhiều người không thích chấp nhận quan điểm này, nhưng không lẽ tốt hơn hết là ta nhún vai làm lơ việc ấy và cứ để mặt mình rơi trở lại xuống cầu thang hay sao? Không công nhận sự nguy hiểm là một điều rất nguy hại. Thấy được nó, ta sẽ tìm được một lối thoát. nhưng không phải chúng ta đối diện với khổ đau bằng một thái độ bi quan. Người Phật tử nhận diện khổ đau để chuyển hóa nó, chứ không phải để bị chìm đắm trong đó. May mắn thay, Đức Phật có chỉ cho ta một con đường giải thoát, bát chánh đạo, và cuối con đường ấy chắc chắn sẽ là Niết Bàn. Ai mà chẳng mừng vui khi biết rằng ta có thể có được một hạnh phúc thuần túy không tì vết, nhưng chỉ vì tầm nhắm của chúng ta còn quá thấp đi mà thôi. Thức tập chánh niệm sẽ dẫn ta đến hạnh phúc, nhưng không phải vì nhờ ta nhìn thấy rõ được cái hay đẹp của những cảnh vật trong giây phút hiện tại này, như là hình sắc, âm thanh, mùi vị. Mặc dù huyền thoại thì vậy, nhưng sự chú ý đơn thuần không hề phơi bày cho ta thấy một thực chất sáng chói nào hết, vì thực ra không có một hiện tượng nào là có thực chất. Khi bản chất của các hiện tượng tự chúng là bất toại nguyện, thì ta có thể nào hy vọng chế biến chúng thành hạnh phúc được chăng? Việc ấy cũng giống như ta đi dệt một tấm thảm trắng từ những sợi len màu đen vậy. Vì vậy, tôi nghĩ cách hay nhất là ta nên chấp nhận rằng thực tập chánh niệm sẽ không làm trái mận ngọt ngào hơn hay bình trà màu đồng sáng tươi hơn. Nhưng khi ta có chánh niệm, ta sẽ bớt quan tâm đến vấn đề ngọt ngào hay sự sáng chói. Khi ta có một hạnh phúc lớn lao hơn, những thú vui nho nhỏ sẽ không còn là quan trọng. Và đây không phải là một thái độ lạnh lùng và dửn dưng, mà là một sự giải thoát thực sự. Khi chúng ta không còn dính mắc nữa, ta sẽ không cần một âm thanh, hình sắc hoặc sự xúc phạm nào để mang lại cho mình hạnh phúc. Ta có thể chưa hiểu được, nhưng khi ta nếm được mùi vị của sự tự tại này rồi, ta sẽ trân quý nó hơn bất cứ một niềm vui nào khác có thể nghĩ tưởng đến, cho dù đó là mùi hương của một loài hoa quý, những nốt nhạc trầm bổng của Chopin hay ánh trăng huyền diệu. Chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được những hạnh phúc này và những thú vui khác, nhưng ta sẽ không cố nắm giữ lại. Khi chúng ra đi, ta không có sự khổ đau của mất mát. Và bây giờ là câu hỏi khó nhất. Chúng ta có thực sự muốn giải thoát ra khỏi vòng đau khổ này hay không? Nếu vậy thì ta hãy thực tập chánh niệm, nhưng không phải là để nhìn thấy vẻ đẹp không thật của những bọt xà phòng, mà đúng theo ý của Đức Phật là thấy được sự dính mắc của mình. Cho đến khi nào ta nếm được quả trái chân thực là Niết Bàn, và như các bậc đi trước đã nhiều lần nói với ta, khi đối tượng tâm thức của ta là Niết Bàn, giây phút hiện tại này sẽ đẹp tuyệt vời. Cynthia Thatcher. Cài từng nút một. Khi cơ thể tôi bắt đầu bị khập khiễng vì chứng bệnh thấp khớp, rheumatoid arthritis, tâm tôi hoàn toàn bị chiếm ngự bởi những cơn đau, nỗi sợ hãi và sự thất vọng không dứt, không còn khả năng đi đứng bình thường, không có đủ sức để nhấc ống nghe điện thoại. Tôi đắng cay nghĩ lại thời gian qua, mình đã phí biết bao nhiêu thì giờ để cố đi tìm một hạnh phúc lâu dài. Hơn 7 năm trời, với cả ngàn giờ ngồi thiền, và có lẽ ít nhất cũng là 30 lần nhập thức, tôi đã ngồi yên trên tọa cụ, gắng tìm một sự giác ngộ, mà chỉ mong để rồi một ngày nào đó có thể đối diện với một hoàn cảnh như thế này thôi, nhưng tất cả đều là vô ích. Nhưng thật ra tôi đã nghĩ sai, sự thực tập của ta không hề thất bại. Sau vài tháng đối diện với căn bệnh, tôi mới thực sự hiểu được điều ấy. Trước hết, tuy phải gánh chịu những cơn đau và sự tàn phá của căn bệnh, nhưng thân tôi vẫn rất an ổn. Mặc dù bị cơn đau bào mòn và hoành hành, nhưng trong mỗi giây phút, tôi vẫn có thể hoàn toàn buông thả hết cho cái thực tại về thể chất của mình. Và tôi khám phá ra rằng, thực ra thực tại này không phải chỉ có cái đâu đó mà thôi. Bất cứ một nơi nào tôi nhìn cũng đều có những kinh nghiệm khác ngoài cái đâu ấy, chúng đang có mặt và chờ được nhận diện. Kia là tay đang cong vào, này là hơi thở ra, có ánh nắng ấm trên mặt, kia là sự thiêu đốt, đây là một sự siết chặt. và những kinh nghiệm ấy đều rất tươi mới và vô cùng kỳ diệu. Những năm tháng công phu thiền tập đã giúp tôi có khả năng cởi mở được với nhiều loại kinh nghiệm khác nhau mà không phải cái nào cũng đều là dễ chịu. Nếu trong giây phút này tôi ngồi đây và có ý thức về 10 việc khác nhau, cảm giác đang ngồi trên ghế, có tiếng xe chạy ngoài đường, nghĩ đến quần áo chưa giặt, tiếng máy lạnh chạy êm êm, một cái đầu nhói nơi đầu gối, hơi thở vào mát nơi mũi, hơi thở ra ấm áp, và vì trong đó có một cái đau, nên kinh nghiệm về cái đau ấy sẽ lấn áp hết tất cả những kinh nghiệm khác. Nhưng nếu tôi ý thức 100 việc, 10 điều vừa kể cộng thêm những cảm giác sâu sắc và tinh tế hơn, như là cảm nhận về sự có mặt của những người khác đang ngồi im lặng với nhau, bóng của chiếc đèn treo in trên vách, cảm giác của mái tóc chạm vào bàn tay, sự xúc chạm của quần áo trên da người, thì cái đau ấy chỉ là một trong nhiều yếu tố khác trong tâm thức mà thôi, và cái đau đó tôi có khả năng đối diện được. Với một tâm thức rộng mở ấy, tôi thấy sự sống này có một kết cấu rất giàu có và phong phú. Khi tôi đặt một tách trà xuống bàn với một ý thức rõ rệt, cái cảm nhận về sự tiếp chạm giữa tách trà với mặt bàn trở thành một kinh nghiệm kỳ diệu, một hạnh phúc rất trọn vẹn. Rửa chén bát bây giờ không phải chỉ là để cho có bát sạch, mà còn là một cảm nhận về làn nước nóng ấm áp vuốt ve, xoa dịu những ngón tay đầu nhất của tôi. Trong khi sắp quần áo, tôi có thể ngửi được mùi thơm sạch của những chiếc áo mới và đắm chìm trong những cử động gấp xếp đơn sơ, một việc làm tuy đơn giản nhưng rất nhiệm màu trong đời sống phức tạp của tôi. Đối với những người thường xuyên sống trong cơn đau như tôi, tiếp xúc được với tuệ giác này là một hạnh phúc lớn. Khi chúng ta không còn gì nữa để nương tựa, ta cần phải tìm hạnh phúc và sự an ổn trong những điều rất bình thường của cuộc sống hàng ngày. Mà thực ra, khi ta nhìn sâu sắc thì chúng không tầm thường như ta nghĩ. Chúng là lý do mà ta vẫn còn muốn có mặt trên cuộc đời này. Ta thấy sự vô thường cũng rất kỳ diệu. Khi ta thực sự chú ý đến một người, một vật hay một hiện tượng nào đó, ta sẽ ghi nhận được tính chất đặc thù và cá biệt của nó. Không có gì là giống y như nhau. Khi ta biết buông bỏ đi những ý niệm của mình, những kinh nghiệm chung quanh ta sẽ không còn là chuyện tầm thường nữa. Chúng tỏa chiếu với tính chất đặc biệt của chúng. Việc ấy không những chỉ biểu hiện trong chiếc lá mùa thu, đóa hoa mùa xuân, mà còn trong những lon nước ngọt, trong tách trà, trong chiếc máy microwave, tất cả đang chờ đợi sự ôm ấp của ta. Giữa một thế giới sinh động, đầy rẫy những khác biệt kỳ diệu, tôi cảm thấy mình có đầy sức sống. 30 năm sau khi bắt đầu bị vật vã bởi những cơn đau, tôi không bao giờ bước vào một căn phòng nào mà không chú ý đến những đồ vật nào có thể mang lại sự dễ chịu, nhẹ nhàng và có thể giúp nâng đỡ tôi. Không phải chỉ là chiếc ghế dựa, cái gối, mà còn là ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, chậu hoa làm bằng tay để trên bàn, tiếng máy lạnh chạy êm êm, tất cả những gì mang lại niềm vui cho sự sống của ta. Khi tôi ý thức và tiếp xúc với những đồ vật rất gần gũi, như là chiếc bàn chải đánh răng, những chén, dĩa, cái muỗng, chiếc xe hơi, tôi cảm nhận được những sự nâng đỡ rất thiết thực chung quanh mình, và luôn cả cái phong cách dễ thương và đặc thù riêng của mọi thứ. Và những ý thức này vẫn có mặt song song với sự cố gắng ngăn chặn và chống cự lại nỗi đau của tôi. Nhưng hai con đường ấy không hề cắt ngang hay đối chọi lẫn nhau, cả hai đều cùng có mặt với nhau rất linh động. Như mỗi khi thay áo, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hai vai tôi, khuỷu tay và các ngón tay tôi rất vụng về và bị đau nhức vì những động tác kéo, giãn, thắt cột cần thiết mỗi khi mặc áo. Những y phục với khóa dán hay băng nhám Velcro có thể giải quyết những vấn đề của tôi. Nhưng với tôi thì chúng không thể nào chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là một người ăn mặc thực tế. Tôi là hạng người mà lúc nào cũng cảm thấy vui sướng trước những chiếc áo đẹp, với nghệ thuật viền áo không cân đối, đường may nổi có thêu hoa, những chiếc áo khoác có vải lót ấm bên trong, những chiếc khăn quàng cổ lụa bay trong gió, thay vì vội vàng mỗi khi thay đồ và rồi đâm ra bực dọc vì phải vất vả mang vớ, xỏ giày, cài nút áo, tôi biến chúng thành những lễ nghi hàng ngày. Mỗi buổi sáng, tôi sắp đặt sẵn những y phục mình sẽ mặc trên một chiếc ghế dài. Tôi ngồi dưới ánh nắng ấm của buổi sáng mai và mang vào từ cái một, chú ý đến nhiệt độ thay đổi ấm áp trên từng phần của cơ thể khi mặc chúng vào người, thưởng thức những viền mây, những nét đẹp, những đường thêu trên áo. Bây giờ thì mọi cử động của tôi là một lễ nghi. Nếu chúng ta không thể nhanh nhẹn và hiệu quả như xưa, nếu một việc làm đơn giản như là mặc vào một chiếc áo cũng đòi hỏi sự chú ý và tập trung trọn vẹn, thì ta cũng nên biết tìm thấy sự an lạc trong những hành động tầm thường ấy. Ngày xưa, tôi không bao giờ biết rằng làm việc gì chỉ cho chính việc ấy thôi, mà đó cũng là tinh hoa của thiền tập. Tôi chỉ biết mãi mê theo đuổi một ý niệm xa xôi nào đó về sự giác ngộ. Nhưng bây giờ thì khác, tôi có mặt và sống với những cảm xúc rất linh động trong giây phút hiện tại, thấy rõ rằng mỗi giây phút là một nguồn hạnh phúc và niềm an ủi rất sâu xa trong chính tôi. Bây giờ, tôi chỉ thích có mặt ở nơi này mà thôi. Tôi không còn xem hoàn cảnh của mình và những gì xảy ra cho tôi là một điều gì đặc biệt hay bi đát nữa. Mỗi ngày là một cuộc sống mới, mỗi ngày tôi mặc áo bằng cách thực tập cài từng chiếc nút một. Dalen Cohen. Chánh niệm đưa đến giải thoát. Có một người bạn đến thăm tu viện Stravasti Abbey và đã làm cho chúng tôi những tấm bảng dùng trong các khóa tu để nhắc nhở các thiền sinh. Ở bàn để nước uống, cô viết: xin vui lòng lau chỗ nước đổ, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Nơi cửa ra vào, tấm bảng ghi: xin vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Tôi bắt đầu thắc mắc, không biết cô ta nói chánh niệm ở đây là có ý nghĩa gì. Dường như chữ chánh niệm, mindfulness, bây giờ đã trở thành một từ thông dụng nghe rất bắt tai, như là chữ karma vậy. Lắm người dùng, nhưng ít ai thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Rồi gần đây, tôi có dịp đọc một bài viết nói về ăn một trái cam trong chánh niệm, chú ý đến vị ngọt của nó, cấu tạo của nó, và chính cái kinh nghiệm ăn. Trong một buổi pháp đàm, tôi nghe người ta dùng chữ chánh niệm để diễn tả lại một kinh nghiệm ngồi im quan sát đứa con của mình đang chơi và cảm nhận được giây phút hạnh phúc ấy. Một người khác dùng nó để diễn tả cái ý thức của mình có mặt trong giây phút hiện tại. Tôi có chánh niệm về cơn giận của mình đang khởi lên. Tôi có chánh niệm về ý định của mình muốn nói lời giận dữ. Và tôi hoàn toàn có mặt trong giờ phút hiện tại, hoàn toàn có chánh niệm khi tôi nói lên những lời ấy. Và chúng ta cũng nghe nói về áp dụng chánh niệm giúp người ta đối phó với những cơn đau kinh niên. Mặc dù những ví dụ mà tôi vừa trình bày có vài trường hợp là sự áp dụng có căn cứ và lợi ích của chánh niệm, nhưng chúng có thực sự đưa ta đến giác ngộ chăng? Chúng có phải đồng nhất với loại chánh niệm mà Đức Phật đã trình bày trong kinh điển không? Khi chánh niệm là một yếu tố thiết yếu trên con đường giải thoát. Chánh niệm, mindfulness, là một từ rất tiện lợi đối với người Tây phương ngày nay, nhưng chữ buông bỏ, renunciation, thì không. Chữ buông bỏ mang kèm với nó hình ảnh của một người ở trong hang sâu, tối tăm, ăn thực phẩm vô vị, sống một thân một mình và không tivi, không iPod, điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh hay thẻ tín dụng. Trong nền văn hóa tiêu thụ của chúng ta thì buông bỏ được xem như con đường đi đến khổ đau và cũng giống như chánh niệm, danh từ buông bỏ cũng dễ bị hiểu lầm ở Tây phương. Đức Phật có định nghĩa rằng buông bỏ là một ý muốn được tự do, thoát khỏi dukkha, một tình trạng bất toại nguyện và đau khổ của vòng luân hồi. Buông bỏ không có nghĩa là ta chối từ hạnh phúc, mà là từ bỏ khổ đau và những nguyên nhân của nó. Vì cái thấy của ta bị che mờ bởi vô minh, cho nên ta ít khi nào ý thức được rõ rệt về khổ đau và nguyên nhân của nó. Và phương cách để đối trị vô minh là một cái nhìn sáng tỏ, không lẩn tránh, không chối bỏ hoặc tự biện hộ cho hoàn cảnh của mình. Thấy được ngay sự thật của những gì đang xảy ra, có chánh niệm. Điều này đòi hỏi một thái độ hết sức thành thực của ta, nó thử thách quan niệm của ta về chính mình. Trong kinh Tưởng Điên Đảo, Vibhalasa Sutta, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh 4.149, Đức Phật có nói về bốn cái thấy sai lầm, những ngộ nhận căn bản về kinh nghiệm của ta. Chúng được Đức Phật gọi là bốn cái thấy điên đảo, vì sự vật được nhìn trái ngược với chân tướng của chúng. Bốn cái thấy điên đảo đó là: 1. Trong vô thường thấy là thường, nắm bắt những gì vô thường và cho đó là thường. 2. Trong khổ thấy là vui, tin rằng những sự vật trong cuộc đời mà tự tánh của chúng là bất toại nguyện hoặc khổ đau sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. 3. Trong bất tịnh thấy là thanh tịnh, thấy những gì không thanh tịnh là đẹp và hấp dẫn. 4. Trong vô ngã thấy là hữu ngã, ôm giữ những sự vật mà tự tánh của chúng là vô ngã và không có thực chất. Trong vô thường nghĩ là thường. Sáng nay khi thức dậy, bạn có nghĩ là mình đã già đi một ngày và cũng gần kề hơn với cái chết một ngày chăng? Mặc dù lý trí của ta biết rằng cơ thể của mình đang già yếu đi trong từng giây phút, nhưng cảm nghĩ sâu xa trong ta vẫn là thân này sẽ bền vững mãi và cái chết sẽ không bao giờ đến với mình, hay ít nhất là nó cũng còn xa xôi lắm. Thái độ này là một ví dụ cho ta thấy mình đang ôm giữ thân này như nó là thường, là trường cửu. Và cũng thế, chúng ta xem những mối liên hệ của mình như là cố định, và khi có một người thân nào qua đời, ta cảm thấy sửng sốt và bất ngờ. Chúng ta muốn người thân mình sẽ có mặt mãi cạnh bên ta và nắm chặt lấy niềm hy vọng ấy. Và chúng ta có thể học cách để đối phó với sự vô thường của cuộc đời một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng trước hết, ta cần phải thấy được sự sai lầm trong nhận thức của mình về những gì ta cho là thường, là bền vững, và có chánh niệm về sự tánh biến đổi trong mọi người và mọi vật. Trong khổ nghĩ là vui. Bất cứ những gì mang lại cho ta niềm vui cũng sẽ mang lại cho ta những vấn đề. Một người hôn phối lý tưởng bỏ ta, đứa con yêu dấu cãi lại ta, công việc mới thăng chức và cũng tăng thêm giờ làm việc và sự căng thẳng. Những khoái lạc của vòng xoay trong cuộc đời cứ mang đến cho ta hết thất vọng này đến thất vọng khác, nhưng ta vẫn cứ tìm đến nó, nghĩ rằng lần này nó sẽ mang lại cho ta một hạnh phúc dài lâu hơn. Chúng ta cũng như một người đánh bạc, tin rằng ván bài mới sẽ mang lại cho ta một phần may lớn. Ta như một tên nghiện chờ một điếu thuốc kế tiếp. Với chánh niệm, ta sẽ thấy rõ được sự điên đảo thứ hai này. Ta sẽ nhận thấy rằng đa số những gì xã hội đã dạy cho ta và những gì ta truyền lại cho con cháu mình về vấn đề hạnh phúc là không thật. Một hạnh phúc chân thật và bền vững chỉ có thể hiện hữu bằng cách diệt trừ những nguyên nhân gây nên khổ đau, những tình cảm muộn phiền và những hành động karma do chúng thúc đẩy. Trong bất tịnh nghĩ là thanh tịnh. Chúng ta theo đuổi và dính mắc vào sự hấp dẫn của chính cơ thể mình và của kẻ khác. Cơ thể đẹp là một trong những điều mà tất cả chúng ta đều công nhận. Nhưng nếu cơ thể này hấp dẫn đến vậy, thì tại sao chúng ta lại tốn hao biết bao nhiêu công sức để thay đổi nó? chúng ta tìm đủ mọi cách để làm cho cơ thể của mình được nhìn khá hơn, nhuộm tóc, thêm hoặc bớt cân, mặc những quần áo nào mà làm nổi bật những phần trong cơ thể. Giữ cho được trẻ mãi cũng là một trong những ngành kinh doanh thương mại lớn lao nhất. Nhưng nếu chúng ta cứ sống hài hòa với thực tại thì sao? Tất cả chúng ta đang già đi, chúng ta có thể nào học sống hạnh phúc với da nhăn, với tóc bạc, với những bắp thịt mềm yếu đi được chăng? Tuổi già đâu cần phải đáng sợ như thế, nhưng cái thấy sai lầm của ta biến nó thành như vậy. Trong vô ngã nghĩ là hữu ngã. Quan niệm sai lầm và nguy hại nhất là chấp có một cái ta thật trong thân và tâm này. Chúng ta nghĩ và có cảm tưởng rằng trong ta có một cái tôi thật và nó là một cái tôi quan trọng nhất trên vũ trụ này. Hạnh phúc của tôi là thiết yếu nhất và khổ đau của tôi cần phải được giải quyết trước nhất. Chúng ta tưởng tượng ra hình ảnh một người nào đó và rồi cứ nhất quyết sống theo đúng cái ảo tưởng ấy, và đa số những ý nghĩ của ta về mình là hoàn toàn sai trật. Tự tánh của chúng ta không phải là xấu xí, đẹp đẽ, tài giỏi, thua kém, lười biếng, ngu si, thông minh hay bất cứ một đặc tính tốt lành hoặc thấp kém nào mà ta tự gán cho mình. Và không những chúng ta nghĩ rằng trong ta có một cái tôi có thật và bền vững làm chủ thân, tâm cũng như cuộc sống của mình, mà ta còn tin rằng những người và vật khác chung quanh ta cũng có một thực thể như thế. Ta tin tưởng rằng mọi vật hiện hữu đúng y theo hình tướng bên ngoài của chúng, và cũng vì vậy mà ta tin rằng những ai là kẻ thù của ta thì họ là những người có bản chất xấu xa và gian ác. Chúng ta đi giành giật và bảo vệ những gì thuộc về mình. Vì không thấy được cái tự tánh luôn biến đổi và không có thực thể của mọi hiện tượng mà biết bao nhiêu phiền não và khổ đau đã sanh lên. Và rồi từ đó, ta bị những tình cảm như là sân hận, tham ái, lo âu lười biếng, sai sử và làm chủ cuộc đời mình. Tất cả chỉ vì chúng ta đã nắm bắt được những gì không thật và cho đó là thật. Nhờ có chánh niệm mindfulness về bốn cái thấy sai lầm và điên đạo ấy, vô thường, bất toại nguyện, bất tịnh và vô ngã, mà chúng ta ý thức được khổ đau do chúng mang lại và nguyện từ bỏ chúng. Và đó chính là sự buông bỏ, renunciation. Chánh niệm phải đưa ta đến sự buông bỏ. Chánh niệm ấy sẽ mang lại cho ta một sức mạnh và khả năng đi ngược lại những thói quen và tập quán tự kỷ của mình. Nhìn chung quanh, ta thấy mọi người ai cũng giống ta, ai cũng muốn xa lìa khổ đau và mong mỏi có hạnh phúc. Và từ đó, lòng chân thành muốn giúp đỡ kẻ khác phát sinh, ý thức được những hạnh phúc mang lại từ sự giúp đỡ kẻ khác, tình thương và tâm từ sẽ khởi lên trong ta. Ta thấy mình có một liên hệ rất mật thiết với tất cả mọi người, mọi loài, và ta nguyện được thanh tịnh và chuyển hóa mọi khổ đau của chính mình, được trở thành một vị Phật để giúp người khác trọn vẹn hơn, và chính bằng cách đó mà chánh niệm đưa ta đến giải thoát. Thutin Choron. Còn có gì vui? Nguyên nhân nào đã gây nên những khổ đau và phiền não cho chúng ta? Trong kinh điển, ta thường nghe nhắc đi nhắc lại là do tham ái, muốn và không muốn. Thực ra nếu bạn theo dõi các trạng thái của tham ái trong tâm, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều rất thú vị. Nhưng tại sao tham ái lại là một vấn đề? Tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng đến như vậy? Và cả thế giới này bị khống chế bởi nó? Trước hết, ta cần phải thấy được sự khác biệt giữa thọ hưởng niềm vui, enjoyment, và sự tham ái, desire. Nếu như bạn có một bữa ăn ngon, thì bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Sự thọ hưởng niềm vui ấy đâu cần phải dính dáng đến bất cứ sự tham ái nào đâu. Điều quan trọng là ta hãy để niềm vui chỉ là niềm vui, và để nó dẫn đến một sự thèm khát nào khác thì đâu có gì để khổ đâu. nhưng làm sao ta có thể có mặt với một kinh nghiệm mà trong ta lại không phát sinh một sự mong cầu thêm hoặc bớt nào đó? Thực ra đó cũng chính là lý do chúng ta cần thực tập chánh niệm. Năng lượng của chánh niệm có thể giúp ta thực hiện được điều ấy. Nó giúp ta ăn và thưởng thức hạnh phúc của một bữa ăn ngon, nhưng rồi không hề luyến tiếc. Khi nó qua rồi, thì ta cho nó qua. Nó không hề làm sinh khởi một sự thèm khát, tiếc nuối, ghét bỏ, mặc cảm hay bất cứ một phản ứng nào khiến ta phải lao phóng về tương lai. Nói thì dễ quá phải không bạn? Nhưng ta biết rằng cố gắng thực hành được điều ấy thường xuyên không phải dễ, mà thực ra chỉ làm được vài lần thôi cũng đủ khó rồi. Khoảng hơn 30 năm trước, tôi có một bữa ăn ba sao với hai người bạn tại thành phố Avalon tại Pháp. Vào một dịp nghỉ cuối tuần, chúng tôi lái xe đi từ thành phố Munich sang chơi. Theo sự phân hạng ở Pháp thì toàn nước Pháp chỉ có được 12 nhà hàng thuộc hạng 3 sao mà thôi. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi phải sắp đặt trước với một trong những đầu bếp nổi danh nhất thế giới. Bữa ăn được sửa soạn trước một ngày và chúng tôi dành trọn buổi chiều tối cho bữa ăn tuyệt vời ấy. Được kết thúc bằng chai rượu nho Armagnac năm 1907. Đó là một bữa ăn ngon tuyệt vời nhất trong đời tôi. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi dường như vẫn còn cảm thấy cái hương vị của nó. Ngày hôm ấy, tôi bị xô đẩy, lôi cuốn theo mọi phản ứng trong tâm. Từ thèm muốn đến mong đợi, đến hưởng thụ, sang thỏa mãn, rồi khập khiễng trở về Munich với một túi tiền trống không, rồi hối hận, và rồi trở lại thèm muốn mỗi khi nghĩ tưởng đến nó. Trong truyền thống Jochen có nói, hãy để cái phát sinh ở lại trong sự phát sinh, mà đó là chuyện đã xảy ra hơn 30 năm về trước rồi. Vì vậy nên sự tham ái tự nó chắc chắn là một vấn đề. Tại sao thế? Bởi vì ta không thể nào thỏa mãn nó, và cái gì khiến cho nó không thể thỏa mãn? Cái gì làm điều kiện cho sự tham ái? Trong tâm lý học Phật giáo, danh từ Pali cho lòng tham ái là Tanha, có nghĩa là sự thèm khát, hay nói rộng hơn là một sự khao khát. Nếu chúng ta nhìn trên vòng tròn 12 nhân duyên, thì ta sẽ thấy rằng nguyên nhân của sự tham ái là Vedana. Thường thì chúng ta dịch Vedana là thọ, feeling, nhưng thọ ở đây không phải là một loại tình cảm. Thực ra thọ ở đây là một cảm xúc có thể là dễ chịu, khó chịu hoặc trung hòa trong mọi kinh nghiệm hàng ngày của ta, và đó cũng là một điểm cốt yếu trong đạo Phật. Mỗi kinh nghiệm của ta đều có kèm theo một đặc tính cảm xúc. Tâm lý học Tây Phương gọi đó là sắc điệu cảm xúc, feeling thing. Bạn hãy thử nghĩ về điều ấy cho sâu sắc đi. Đó thật là một tuệ giác rất phi thường. Lần tới trong giờ ngồi thiền, bạn hãy tự dặn mình. Chỉ trong một phút thôi, bạn sẽ có chánh niệm và ý thức rõ rệt về cái đặc tính cảm xúc của mỗi hơi thở, cảm thọ, cảm giác, âm thanh hay tâm trạng nào khởi lên trong tâm mình. Bạn chỉ cần cố gắng ý thức được cái đặc tính dễ chịu, khó chịu hay trung hòa của giây phút tâm thức ấy, của chính kinh nghiệm ấy thôi. Nếu như bạn có thể có mặt với một cảm giác dễ chịu và để cho đó là một niềm vui thì không có vấn đề gì hết. Nhưng vấn đề là nếu đó là một kinh nghiệm dễ chịu thì thường thường nó lại thúc đẩy ta có một sự tham ái, mong muốn hơn. Nếu đó là một kinh nghiệm khó chịu, nó thường làm phát sinh một sự ghét bỏ, xô đẩy, tránh né, muốn cho qua đi. Và nếu như sắc điệu của cảm xúc ấy là trung hòa, một xả thọ, thì thường chúng ta không quan tâm, không chú ý đến, hoặc là hoàn toàn không biết gì đến nó. Trên con đường tu học, mục tiêu của chánh niệm không phải để loại bỏ những kinh nghiệm dễ chịu hoặc khó chịu, cũng không phải để thoát ra ngoài những sự vui thích và đau đớn. Đó là một con đường của một lối tu khổ hạnh mà Đức Phật gọi là tà kiến. Một cái thấy sai lầm, nhưng chúng ta lại thường có sự hiểu lầm như thế. Chúng ta không bao giờ có thể loại trừ những cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu đi kèm với những kinh nghiệm của mình. Đó là một trong những tuệ giác quan trọng trong đạo Phật. Chúng ta sinh ra là đã được thiết đặt như vậy. Bất cứ kinh nghiệm nào của ta cũng được kèm theo với một đặc tính dễ chịu, khó chịu hoặc trung hòa của nó. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt thoát ra, ngay cả khi những bậc đã giác ngộ cũng kinh nghiệm những điều ấy trong mỗi giây phút của các ngày. Và vì vậy mà mục đích tu tập của chúng ta không phải là để gia tăng niềm vui đến tối đa và giảm bớt những nỗi đau đến tối thiểu. Theo nhà phân tâm học Freud, thì đây cũng chính là động lực căn bản của cuộc sống. Ông gọi đó là chức vụ căn bản của tính dục, Pleasure Principle Functioning. Thực ra, điều ông khám phá cũng khá chính xác, cũng rất gần gũi với lời Phật dạy. Freud cũng nghĩ rằng, chúng ta không thể nào làm gì khác hơn được, vì những gì vui thích sẽ dẫn đến sự ham muốn và chúng tạo nên một sự thúc đẩy trong tâm thức và rồi sai sự ta. Và những cảm giác khó chịu hoặc đau đớn cũng vậy, chúng cũng không tránh khỏi đưa ta đến một sự ghét bỏ và cuối cùng là tạo nên một sự sân hận và bạo động trong tâm. Như vậy thì làm sao ta có thể để cho niềm vui chỉ là một niềm vui mà không bị dính mắc, và nỗi đau chỉ là một nỗi đau mà ta không hề ghét bỏ nó? Khi mới bắt đầu bước chân vào con đường tu học, tôi thấy kết quả của sự thực tập rất nhàm chán và khô khan. Có một lần, tôi nói với bà Dipama, khi ta từ bỏ hết những sự ham muốn và ghét bỏ đi rồi, thì sẽ có được cái gì đây? Có cái gì khác ngon hơn không? Hay hơn không? Tuyệt vời hơn không? Cuộc sống này sẽ buồn tẻ và chán chết được nếu ta không còn thấy một cái gì là thú vị để hưởng thụ nữa. Tôi ngạc nhiên khi bà Dipama phá lên cười to. Không phải vậy, bà nói. Cậu không hiểu, sự sống bây giờ đối với tôi có đầy những nhiệm màu và niềm vui hơn trước. So với lúc mà tôi còn mang theo đủ mọi thứ hành lý lỉnh kỉnh với mình, bây giờ thì mỗi giây phút, mỗi kinh nghiệm đều có hương vị và đặc tính riêng của nó. Rồi nó qua và mất đi, và giây phút kinh nghiệm kế tiếp lại có hương vị riêng của nó. Và niềm tin của tôi không phải là vào những gì bà nói, mà vì sự bật cười rất hồn nhiên của bà khi nghe câu hỏi ấy của tôi, Jack Endler. Nghệ thuật so sánh. Những khi bạn tự so sánh mình với người khác, thì thường thường bạn có khuynh hướng cảm thấy là mình hay hơn hay dở hơn. Nếu như trong sự so sánh bạn ưa chuộng mình hơn, bạn có cảm thấy hãnh diện không? Và nếu ngược lại, thì bạn có cảm thấy khổ đau không? Nhưng thật ra thì cả hai lối phản ứng ấy đều ngăn chặn không cho ta thấy được chân tướng của sự vật. Và nếu như bạn là người có cảm nhận hay so sánh, thì câu hỏi thật sự là, ai là người so sánh? Bạn cũng đừng nên chối bỏ khuynh hướng này, hoặc tự trách mình là xấu, nhưng bạn hãy nhìn cho kỹ đi, vì thật ra ta cũng quý mến nó lắm. Thiền sư Đạo Nguyên, thế kỷ thứ 13, người sáng lập dòng thiền Tào Động ở Nhật Bản, có lần được một người học trò hỏi rằng, thầy sẽ làm gì nếu bị kẹt vào một cuộc tranh luận? Thầy có cố gắng để thắng cuộc tranh cãi ấy không? Hay thầy sẽ nhượng bộ dù biết rằng mình đúng? Thiền sư Đạo Nguyên đáp, ta không cần phải theo hai cách ấy. Chỉ cần ta không quan tâm và thiết tha đến nó nữa, thì tự nhiên sự tranh cãi sẽ mất đi năng lượng. Và chúng ta cũng có thể áp dụng lời khuyên ấy cho khuynh hướng ganh đua hơn thua của mình trên con đường thực tập, buông bỏ ý niệm rằng mình là người thắng, là người thực hành đúng nhất. Ta hãy thực tập với những gì đang xảy ra với chính ta ngay trong giây phút này, với tư tưởng của mình, cảm xúc của mình, với những bất an và với cả những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nó có nghĩa là ta hãy thực tập bằng con người thật của chính mình. Ngay nơi đây, ngay giây phút này, đó mới thực sự là một công phu chân thật. Và năm điều sau đây có thể giúp chúng ta thực hiện được việc ấy. 1. Giây phút hoàn hảo nhất để thực tập là ngay bây giờ, chứ không phải là ngày mai hay tuần tới, cũng không phải là khi nào ta ít bận rộn hơn, nhưng phải là ngay lúc này. Trong giây phút này, ta đâu có thiếu thốn điều kiện nào đâu. Pháp môn lúc nào cũng rộng mở, tất cả những nhưng mà, tại vì, trên cuộc đời này chỉ là những sự bào chữa giữ cho ta không gặp gỡ và tiếp xúc được với giờ phút hiện tại. 2. Nơi chốn hoàn hảo nhất để thực tập là chính ngay nơi ta đang có mặt, chứ không phải là trong một thiền viện nào ở Thái Lan hay Nhật Bản, cũng không phải ở một trung tâm tu học hay trên tọa cụ của mình. Lúc nào ta cũng muốn so sánh với điều kiện nơi khác, nhưng thay vì đòi hỏi, bạn hãy thực tập ngay ở đây.